Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng live stream. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, khi vẫn đang ghi hình chương trình, đương nhiên Vân Thiển Nguyệt không hề biết gì về mớ bình luận nổ tung cùng với hàng loạt từ khóa hot trên Weibo ngược lại. Đạo diễn Lưu lại vô cùng vui mừng khi thấy tình thế đảo ngược, mừng đến mức xoa tay lia lịa cảnh Vọng Thư là một lưu lượng cực lớn. Còn Vân Thiển Nguyệt thì độ nổi tiếng bỗng chốc tăng vọt. Một số fan thậm chí còn vì yêu ai yêu cả đường đi, lập tức theo dõi Vân Thiển Nguyệt. Còn có cả người qua đường bình luận, người phụ nữ chinh phục được cảnh Vọng Thư, chúng tôi kính nể. Vẫn cứ tưởng người yêu cũ đã rút lui khỏi cuộc chơi, ai ngờ lại trở về. Hai, đúng là đang chơi đấy, mọi người thi nhau tung hứng, lượng người theo dõi Vân Thiển Nguyệt tăng vọt, phá kỷ lục trước đó của Từ Thanh Huyền. Lúc này Vân Thiển Nguyệt vẫn đang ngẩn người nhìn đám cam trong trung tâm thương mại, khiến khán giả trong phòng livestream tưởng mạng bị lác, hình ảnh cứ đứng im. Ngay sau đó, một đôi chân dài từ phía xa bước đến. Anh mua ô mai cho em rồi này, nếm thử xem có thích không? Anh ấy tới rồi kìa, mang theo ô mai đến dỗ chị gái kìa. Đây không phải là cảnh Vọng Thư mà tôi biết, ai là người từng nói không cần lấy lòng đối phương, chỉ cần làm tốt chính mình thôi. Ai nói không nên tặng quà cho người khác giới, đó chỉ là hình thức vô nghĩa. Ồ, là cảnh Vọng Thư đạo lý kép đấy. Thế là trên hot search, các từ khóa như cảnh Vọng Thư đạo lý kép, phẩy chấm, Vân Thiển Nguyệt mang thai, liên tục thay phiên xuất hiện. Còn khán giả trong phòng chat thì đoán giả đoán non, mấy khách mời khác có biết quan hệ giữa hai người không nhỉ? Lộ Giai Phối chắc chắn không biết rồi, thần kinh cô ấy to mà. Tống Hành cũng không biết đâu. Bé con của tôi vừa ngoan lại vừa đáng yêu. Bên trên cẩn thận, ngoan không liên quan đến biết hay không biết. Do chương trình còn kèm theo yếu tố quảng bá gián tiếp, sau khi mang đồ về chỗ ở, đạo diễn sắp xếp cả nhóm tới một nhà hàng lãng mạn. Dù mới chỉ là ngày thứ ba, nhưng các khách mời đã hoàn thành việc lựa chọn và ghép đôi, lại được phân công nhiệm vụ hàng ngày. Những nhiệm vụ này đều do khán giả bình chọn. Sau này, mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận xu vàng. Nghe đến việc có xu vàng, mắt Vân Thiển Nguyệt sáng lên. Vừa nãy ở trung tâm thương mại, cô đã mua mặt nạ, acid folic, giày đế mềm và cả đồ lót thông thoáng hơn. Xu gần như tiêu sạch, Trần Độ cũng thế, anh ta chỉ còn 2 xu, luôn ở đáy chuỗi thức ăn, cảm giác như bị Lộ Giai Phối chê bai từng chút. Chỉ có cảnh Vọng Thư là trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng cũng lặng lẽ xoa tay. Anh là người phải lo cho cả nhà mà, nhiệm vụ bao gồm. Nói, chào buổi sáng, với người kia, khen người kia xinh đẹp. Nói, ngủ chưa ngon, vịt bay lạc bầy, giúp người kia làm một việc gì đó. Nắm tay 3 giây, nói, chúc ngủ ngon. Nghe xong cả đống nhiệm vụ, các khách mời nhìn nhau. Đây là kiểu quan hệ bạn bè hay là tình nhân vậy? Khán giả trong phòng chat cũng bắt đầu bàn tán, tính sai rồi. Cứ tưởng khách mời mới quen, nên phải từ từ. Tôi bầu chọn. Chúc ngủ ngon, ai ngờ cảnh Vọng Thư và Vân Thiển Nguyệt bùng nổ thế này. Đáng ra tôi nên bầu cho nhiệm vụ hít đất trên người bạn nữ. Tặng người trên một gói bột giặt, tẩy sạch. Trời má, tôi chỉ dám nghĩ tới kiss nhẹ thôi. Các bạn đã giang cánh đến sát mép kiểm duyệt rồi. Chúng ta là VIP cao quý, không có gì là không thể xem, cứ mạnh dạn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, tôi muốn xem họ giả vờ không quen nhau cơ. Muốn xem anh nhà tôi còn có bao nhiêu trò tán tỉnh BNTH. Nữa, nam thần dũng cảm bay, có chuyện thì tự chịu. Bên trên chắc chắn là fan giả. Tôi là fan 5 năm đây, nam thần có người yêu rồi, đốt pháo mừng. Cứ tưởng cảnh Vọng Thư sẽ độc thân cả đời. Cố lên chị gái, thủy quân đầu đàn lão dâu rậm bắt đầu đổ mồ hôi chán. Tôi thấy chỉ là hiệu ứng chương trình thôi, chắc họ chỉ là tình nhân hợp đồng. Đúng vậy. Biết đâu họ quen nhau rồi, chăm sóc phụ nữ mang thai, người đàn ông có trách nhiệm sẽ không từ chối. Lão dâu rậm muốn đập luôn cái bàn phím, mới ngày thứ hai thôi mà, công việc tưởng nhẹ nhàng nhất, kết quả chuẩn bị lật xe rồi. Cảnh Vọng Thư nhìn loạt nhiệm vụ, liền lên tiếng, Tiểu Vân, chào buổi sáng, chúc ngủ trưa ngon, chúc ngủ ngon. Vân Thiển Nguyệt, cười gượng đáp lại, tiền bối cảnh, chào buổi sáng, ngủ ngon buổi trưa, chúc ngủ ngon. Ha ha, mà vẫn còn giả vờ không quen nhau. Biểu cảm chị gái như đang nứt toác. Cảnh Vọng Thư chủ động quá. Trần Độ và Tống Hành cũng học theo, chào sáng trưa tối lia lịa. Dù chưa đến tối nhưng câu, chúc ngủ ngon, cứ thế được lặp đi lặp lại, và tinh tinh tinh, ba đồng xu rơi xuống. Nếu không bị giới hạn nhận xu lặp lại, thì họ sẵn sàng gọi trắng là đen. Cảnh Vọng Thư nhịn cười hỏi, đạo diễn, phần khen người đẹp này có được lặp lại không? Đạo diễn còn chưa hiểu, chỉ vào ứng dụng, nếu ngại nói, trong app cũng có mục tình thoại mỗi ngày. Cảnh Vọng Thư cầm điện thoại lên, đừng cầm điện thoại, chúng tôi muốn nghe, có gì đâu mà không thể nghe. Nhưng Cảnh Vọng Thư chẳng nghe thấy lòng dân, Trần Độ thì không ngại, cười hề hề, chị Lộ, chị đẹp, chị đẹp, chị đẹp nhất. Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe bể bánh. Trán Lộ Giai Phối nổi đầy gân xanh, tham gia chương trình này đúng là thử thách năng lực kiểm soát cảm xúc của cô. Tống Hành đỏ mặt, ngập ngừng mãi mới nói được. Thanh Uyển, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Từ Thanh Uyển cũng đỏ mặt, nhẹ gật đầu. Mọi người lập tức nhìn về phía Cảnh Vọng Thư chờ phản ứng, nhưng anh ta vẫn mỉm cười nhìn điện thoại. Vân Thiển Nguyệt cầm lấy điện thoại đã để im lặng, mặt bỗng đỏ bừng. Thái Nồng Ý Viễn Thục thả chân, cơ lý tế nị cốt nhục quân. Mấy lời khen này sao mà gợi cảm thế, khiến cô không thể không tưởng tượng lung tung. Chị gái đỏ mặt rồi, Cảnh Vọng Thư rốt cuộc đã nói gì vậy? Phòng livestream sôi trào, mi xào nhãn giác tàng tu khí, thanh âm tiếu mạo lộ ôn nhu. Mạch mạch nhãn trung ba, doanh doanh hoa thịnh xứ. Kiều lệ nhược tam xuân chi đào, thanh tố nhược cửu thu chi cúc. Lộ Giai Phối nhìn Cảnh Vọng Thư, ánh mắt mang chút đồng cảm. Dù cô muốn Trần Độ thu lại lời khen xến xúa kia, nhưng nếu là Cảnh Vọng Thư, anh còn có thể nói gì? Nói xin lỗi, em không đẹp. Cảnh à, cậu không biết nói cũng nên khen một câu đi chứ. Vân Thiển Nguyệt đỏ bừng mặt, cúi đầu, anh ấy biết nói, còn biết nói rất giỏi là đằng khác. Tôi muốn anh ấy im miệng. Không, tôi muốn điện thoại anh ấy hết pin. Nữ thần à, chị bị lừa rồi. Mở to mắt mà nhìn đi. Cảnh Vọng Thư trông như không biết nói hả? Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt. Cảnh Vọng Thư cười dịu dàng. Rõ ràng là hai người họ đang ngọt ngào, mà tôi lại không kiềm được tim đập loạn như nai con. Nữ thần, mau cướp điện thoại của Cảnh Ảnh Đế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão dâu rậm nhảy dựng, đỏ mặt cái gì mà đỏ. Cô ấy là người duy nhất không được khen công khai, chắc buồn lắm chứ gì. Nhưng lời ông như một giọt nước giữa biển cả, vừa rơi xuống liền bốc hơi. Thật khó, thật mệt, chỉ muốn khóc thôi. Cách chương.